Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 501. Phòng Ngôn Dỗi nói, ta từ trước thế nhưng không phát hiện, nguyên lai ngươi da mặt như vậy hậu a. Đồng Cẩm Nguyên nghe thế câu nói, cười cười không có nói lời nói. Vừa thấy trên mặt hắn biểu tình liền biết, tâm tình của hắn phi thường hảo. Người khác nói cái gì lời nói đều khó có thể phá hư hắn hảo tâm tình. Ân, chỉ cần có thể đem ngươi cưới về nhà, da mặt có thể càng hậu một chút. Phòng Ngôn nghe xong lời này, khóe miệng cũng không tự giác kiều lên. Lúc này không khí vừa lúc, Đồng Cẩm Nguyên vốn là không nghĩ phá hư không khí, nhưng là có chút lời nói hắn vẫn là muốn giáp mặt nói ra. Đúng rồi, Ngôn tỷ nhi, nói vậy ngươi cũng đã sớm nghe nói qua ta khắc thê chi danh. Ta chỉ là tưởng vào lúc này cùng ngươi giải thích một phen. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên liền nghiêm túc nhìn Phòng Ngôn mắt. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, hảo, ngươi nói. Đồng Cẩm Nguyên nói, ta đã từng định quá hai lần thân, lần đầu tiên là Phủ Thành Lưu tiểu thư, ta tổng cộng gặp qua nàng một lần, có lẽ cũng không có gặp qua, tóm lại ta đối nàng ấn tượng phi thường mơ hồ. Đoạn thời gian đó vừa lúc tiếp nhận trong phủ sinh ý, căn bản là không có thời gian bận tâm những việc này, là ta nương cho ta định ra tới. Nàng chết. Là bởi vì cùng trong nhà gã sai vặt thông dâm, bị nàng phụ thân đánh chết. Tuy rằng cũng không có gặp qua Lưu tiểu thư, nhưng là Lưu tiểu thư tóm lại đã từng là chính mình vị hôn thê, cho nên, nói, Đồng Cẩm Nguyên trên mặt biểu tình không quá đẹp. Phòng Ngôn là lần đầu tiên nghe nói như vậy phiên bản, hơn nữa vẫn là từ đương sự người trong miệng nói ra tới, mức độ đáng tin tự nhiên là phi thường cao. Chỉ là, chân tướng nguyên lai là cái dạng này. Này thật đúng là làm người không thể tưởng được. Ngay sau đó, Đồng Cẩm Nguyên lại bắt đầu nói lên đệ nhị đoạn đính hôn. Lần thứ hai là cùng kinh thành Trương tiểu thư, lúc này đây là tổ mẫu giúp ta định ra tới. Từ đã xảy ra Lưu tiểu thư sự tình, ta cũng bận về việc sinh ý, cho nên cũng không có muốn đính hôn. Chẳng qua, tổ mẫu cùng mẫu thân thấy ta tuổi lớn, cho nên ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, cùng ta cùng Trương tiểu thư đính hôn. Trương tiểu thư ta đã thấy hai lần, ta cũng không thích nàng. Khi đó quay lại vội vàng, căn bản không có ý thức được nàng trông như thế nào, đến nay... Nàng ở ta trong ấn tượng vẫn là một loại phi thường mơ hồ bộ dáng. Nàng là bị trong nhà thứ muội đẩy nhà tiếp theo hồ nước chết đuối. Phòng Ngôn lại một lần trừng lớn mắt, này cách chết cũng quá. Trương tiểu thư, ân, tính tình có chút kiêu căng. Nghe nói đã từng hủy quá thứ muội mặt, cho nên thứ muội ghi hận trong lòng, ở nàng lập tức liền phải thành thân thời điểm đẩy mạnh hồ nước bên trong. Trách không được. Hai lần Đồng Cẩm Nguyên đính hôn đối tượng tử vong nguyên nhân ở Phủ Thành đều không có người có vô cùng xác thực cách nói. Nguyên lai thế nhưng đều là chính mình tìm đường chết. Nhìn Đồng Cẩm Nguyên bộ dáng, nghĩ đến hắn gánh vác thống khổ, nàng có chút đau lòng nắm Đồng Cẩm Nguyên tay, nói, Đồng đại ca, những việc này đều đi qua. Các nàng chết ngươi không cần tự trách, cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không có cái gì khắc thê chi danh. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át. Chớp chớp mắt chữ, không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Hắn hỏi ngược lại, ngươi không thèm để ý sao? Phòng Ngôn cười nói, để ý cái gì a? Khắc thê chi danh sao? Những cái đó đều là giả, có cái gì đáng để ý? Đồng Cẩm Nguyên phản nắm lấy Phòng Ngôn tay, nói, ân, đều là giả. Buổi tối, Phòng Ngôn liền cùng nàng cha mẹ nhắc tới chuyện này. Sở dĩ không ở ăn cơm thời điểm cùng nàng đại ca nhị ca đề. Đó là bởi vì nàng ngượng ngùng a, lại như thế nào nói, nàng cũng là một cái cô nương gia, chuyện như vậy cũng không dễ làm nam nhân mặt nói, cho dù người nọ là chính mình thân ca ca. Bất quá, nếu là chính mình thân cha, liền không như vậy nhiều băn khoăn. Ngồi trong chốc lát lúc sau, Phòng Ngôn nói, cha mẹ, Đồng đại ca nói muốn tới nhà chúng ta cầu hôn, hai người các ngươi là cái gì ý kiến? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 502. Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị nghe xong nữ nhi kinh thế hải tục nói tất cả đều ngây ngẩn cả người, làm như không quá tin tưởng chính mình lỗ tai. Tiêu hóa trong chốc lát lúc sau, hai người mới hai mặt nhìn nhau lại muốn nói lại thôi. Vương Thị hiển nhiên không có Phòng Nhị Hà như vậy bình tĩnh, nói thẳng nói, nhị ni nhi, ngươi như thế nào cái gì lời nói đều hướng bên ngoài nói a, ngươi năm nay 13 tuổi, cũng là cái đại cô nương gia. Đừng mỗi ngày hướng bên ngoài chạy. Giống cái giả tiểu tử dường như. Phòng Ngôn cười hì hì uống trà, không có nói lời nói. Nhìn nữ nhi không để trong lòng bộ dáng, Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị đều có chút không biết nói cái gì hảo. Phòng Nhị Hà nhìn nhà mình tức phụ nhi liếc mắt một cái, thanh khụ một tiếng, nói, Ngôn tỷ nhi, ngươi vừa mới nói Cẩm Nguyên muốn tới nhà chúng ta cầu hôn. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là chuyện này. Vương Thị nghẹn nghẹn, vẫn là nhịn không được nói, như vậy đại sự tình, ngươi như thế nào một chút đều không e lệ đâu. A. À, Phòng Ngôn nghi hoặc nói, e lệ cái gì? Ngươi. Ai? Đối mặt như vậy nữ nhi, Vương Thị đã từ bỏ. Vẫn là Phòng Nhị Hà trấn được, nói, Ngôn tỷ nhi, Cẩm Nguyên muốn tới cầu hôn, vậy ngươi là cái gì ý tứ đâu? Tuy rằng từ ngày thường ở chung chung, Phòng Nhị Hà sớm đã biết chính mình nữ nhi ý tứ, nhưng là, hắn vẫn là giống xác định một chút. Ân, ta cảm thấy còn hành. Phòng Ngôn lúc này mới có chút ấp úng nói, chính là, ân, cũng không biết cha mẹ các ngươi là cái gì ý tứ. Vương Thị vừa mới còn cảm thấy chính mình nữ nhi không biết thẹn thùng, nhưng nhìn nàng hôm nay có chút khác thường biểu hiện, Vương Thị biết, chính mình nữ nhi vẫn là thẹn thùng. Đại ca ngươi cùng đại tỷ đều là tuyển người mình thích, ngươi đương nhiên cũng là như thế. Nếu là cha mẹ không đồng ý nói, cũng sẽ không mặc kệ ngươi cùng Cẩm Nguyên đi như vậy gần. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, ân. Nói như thế trong chốc lát lời nói lúc sau, Phòng Nhị Hà tâm bắt đầu bình tĩnh lại, cũng bắt đầu bình thường tự hỏi vấn đề này. Nói, ngươi năm nay mới 13 tuổi, hiện tại liền đính hôn có thể hay không quá hơi sớm. Vương Thị nghe xong cũng có chính mình băn khoăn, nói, còn có chính là, đồng thiếu gia từ trước có cái kia khắc thê chi mệnh. Ta chung quy vẫn là có chút không quá yên tâm. Hài nhi cha hắn, ngươi cảm thấy đâu? Tuy rằng Vương Thị là không tin đồng Cẩm Nguyên khắc thê chi mệnh, nhưng là, nói thật, thật tới rồi chính mình nữ nhi trên đầu, hắn cũng là có chút lo lắng. Bất quá. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là tin tưởng đồng Cẩm Nguyên không có cái này mệnh. Hẳn là không có việc gì đi. Rốt cuộc chùa Hoàng Minh Độ Pháp Đại Sư đều khai kim khẩu, hơn nữa, khi đồng thiếu gia năm nay cũng 20 tuổi. Lý nên không có việc gì mới đúng. Vương Thị ở Kinh Thành cũng đãi quá hồi lâu thời gian, tự nhiên cũng là nghe quá Độ Pháp Đại Sư tên tuổi nhi. Đề cập Độ Pháp Đại Sư, Vương Thị yên tâm một ít. Nếu Đại Sư đã nói qua, tự nhiên liền không có vấn đề. Đồng Cẩm Nguyên hôm nay vừa mới cùng Phòng Ngôn nói qua chuyện này, cho nên Phòng Ngôn là biết một ít nội tình. Ở nàng xem ra, rất nhiều chuyện đều không thể quái đến Đồng Cẩm Nguyên trên người, chỉ có thể nói Đồng Cẩm Nguyên có chút điểm nhi bối thôi. Nhân duyên thượng tương đối nhấp nhô. Nghĩ nghĩ lúc sau, Phòng Ngôn nói, nương, ta cùng cha giống nhau cái nhìn, ta cũng không tin cái gọi là khắc thê chi danh mệnh. Vương Thị thở dài một hơi, nói, ai? Chuyện như vậy, đến phiên chính mình nhi nữ trên đầu, luôn là sẽ lo lắng. Phòng Nhị Hà cầm Vương Thị tay, nói, đừng lo, nếu mọi người đều nói Độ Pháp Đại Sư linh nghiệm, chúng ta quá mấy ngày cũng đi tìm hắn tính toán là được. Tới Kinh Thành như thế lâu, chúng ta còn không có đi ra ngoài đi dạo đâu. Vương Thị vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, đúng vậy, nếu Độ Pháp Đại Sư như thế linh nghiệm, chúng ta cũng đi tính toán. Nếu là may mắn có thể nhìn thấy Độ Pháp Đại Sư, cũng không tính đến không kinh thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 503. Phòng Nhị Hà nói đi liền chuẩn bị đi, chỉ là, không biết Độ Pháp Đại Sư có ở đây không kinh thành. Ngày thứ hai, Phòng Nhị Hà đi trước hỏi thăm một phen. Nghe nói Độ Pháp Đại Sư hiện giờ vừa lúc ở kinh thành, nghĩ đến Phòng Đại La ngày mai nghỉ tắm gội. Vì thế quyết định người một nhà cùng đi bái nhất bái. Nói thật, so với chùa Hoàng Minh cổ xưa trầm tĩnh, nàng càng thích nhà bọn họ cửa cái kia chùa Bảo Tương. Vô hắn, chính là bởi vì cái kia chùa miếu linh nghiệm, mỗi một lần đi cầu đều trở thành sự thật. Hơn nữa, đi ở chùa Hoàng Minh bên trong, Phòng Ngôn ẩn cảm thấy có chút không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này có chút nói không rõ, nhưng là chính là cảm thấy có chút khó chịu. Phòng Đại La nhìn Phòng Ngôn nhíu mày bộ dáng. Hỏi, như thế nào, tiểu muội, mệt mỏi sao? Bằng không chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. Phòng Ngôn lắc lắc đầu, đối với Phòng Đại Lang cười cười, nói, không có gì đại ca, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ một chút sự tình thôi, không có gì. Phòng Đại Lang cười gật gật đầu, nói, ân, nếu là nơi nào không thoải mái nói muốn kịp thời nói cho đại ca. Phòng Ngôn cười nói, ân, tốt đại ca. Đoàn người đi đại điện tham quan một chút. Sau đó Vương Thị lôi kéo đại gia đi cửa cái kia sư phó chỗ cho mỗi người tính một quẻ. Khi đoán mệnh vốn là nhắm mắt, chờ nhìn đến phòng nhị Hà Triều Thiêm, lại nhìn hắn tướng mạo. Hắn hung hăng nhíu mày, nói, này thật đúng là quái a. Kỳ thay, quái thay. Nói xong mấy câu nói đó lúc sau, Kỳ đoán mệnh liền một lần nữa nhắm lại mắt, sau đó nói, tính không được, tính không được. Vương Thị nói, a, tính không được. Kỳ sư phó ngài vừa mới nói là cái gì ý tứ? Kết quả, Vương Thị hỏi xong lúc sau, Kỳ sư phó cũng không có nói chuyện. Phòng Đại Lang thấy vậy tình hình, nói, nương, tính. Chúng ta đi thôi. Vương Thị thấy Kỳ đoán mệnh sư phó không hề hay biết bộ dáng, cũng rốt cuộc từ bỏ. Chờ đến phòng Ngôn đoàn người đi xa lúc sau, khi thầy bói lại lần nữa mở bừng mắt chữ, nhìn phòng Ngôn bọn họ bóng dáng, lẩm bẩm nói, này thật đúng là quái, này người một nhà đều như là bị người sửa lại mệnh giống nhau. Bầu trời nương nương quy về thổ, một phen đao nhọn vào cát, sớm chết người lại trường mệnh. Một cái nương nương mệnh thay đổi như thế nhiều người vận mệnh, cũng không biết là mệt vẫn là kiếm lời. Lúc này, phòng Ngôn như là như có cảm giác, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi đoán mệnh sư phó nhìn chằm chằm nàng mắt nhìn một giây, lại nhắm lại mắt, yên lặng nói, mọi người có mọi người cách sống, đại khái là đáng giá đi. Kỳ thật phòng Ngôn kia liếc mắt một cái cũng không có thấy rõ ràng khi đoán mệnh sư phó, nàng chỉ là cảm thấy có người đang xem nàng, cho nên liền quay đầu nhìn thoáng qua. Đương nàng xem qua đi thời điểm, đoán mệnh sư phó đã nhắm mắt lại. Tiếp theo, bọn họ đoàn người liền đi trong truyền thuyết độ pháp đại sư sân. Tới rồi cửa, nơi đó thế nhưng một người đều không có. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Chỉ là, nơi đó đứng một cái tiểu sa di chính nhìn bọn họ, làm cho bọn họ có chút ngượng ngùng rời đi. Càng đi càng gần, chờ sắp đi đến tiểu sa di bên người thời điểm, lúc này, tiểu sa di đã đi tới, đối với phòng Ngôn nói, nữ thí chủ, sư phó đã chờ ngài thật lâu. Phòng Ngôn chỉ chính mình, nói, ngươi là nói ta. Tiểu sa di nói, A Di Đà Phật, đúng là thí chủ. Phòng Ngôn nhìn xem phòng Nhị Hà cùng Vương Thị, lại nhìn phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang cũng cảm thấy hôm nay sự tình có chút quái dị, hỏi, tiểu sư phó, xin hỏi sư phó của ngươi là ai, vì sao phải thấy nhà của chúng ta tiểu muội? Tiểu sa di cúi đầu, nói, sư phó tự nhiên chính là nữ thí chủ muốn thấy người. Phòng Ngôn nhíu nhíu mày, nghĩ đến gần nhất đến nơi đây liền không quá thoải mái cảm giác, lại nghĩ đến vừa mới vị kia đoán mệnh sư phó ánh mắt, nhìn hiện giờ cái này tình huống. Tựa hồ, nàng không đi cũng không được. Hảo, ta cùng ngươi đi vào. Phòng Nhị Hà ngăn cản nói, Ngôn tỷ nhi, cha bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 504. Phòng Ngôn nhìn trước mắt tiểu sa di, nghĩ đến chính mình bí mật, nói, không cần, cha, nói vậy độ pháp đại sư sẽ không khó xử ta. Bị độ pháp đại sư tiếp kiến là một kiện tam sinh hữu hạnh sự tình, chỉ là hôm nay sự tình thực sự có chút quá dị, cho nên phòng Nhị Hà cùng Vương Thị bọn họ có chút lo lắng. Càng là đến gần độ pháp đại sư cửa, phòng Ngôn trong lòng không thoải mái cảm giác càng sâu. Rốt cuộc muốn đẩy cửa ra, phòng Ngôn chỉ cảm thấy phản phất có cái gì đồ vật ở đẩy nàng giống nhau. Nàng hơi sử lớn sức lực, rốt cuộc, môn bị nàng đẩy ra. Từ tiến vào chùa Hoàng Minh bắt đầu liền vắt ngang ở trong ngực cái kia đồ vật cũng phản phất biến mất giống nhau, cả người đều cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Đại sư, đây là ngài đạo đãi khách. Phòng Ngôn nhìn ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng một vị râu tóc đều trắng bệch lão hòa thượng nói. Vị kia lão hòa thượng, cũng chính là trong truyền thuyết độ pháp đại sư lại là cười, nói, nữ thí chủ, ngươi rốt cuộc tới, ta đã đợi ngươi thật lâu. Phòng Ngôn nhướng mày, đi đến độ pháp đại sư trước mặt. Ngồi quỳ ở hắn trước người đệm hương bồ phía trên, nói, nga. Đại sư vì sao chờ ta? Độ pháp đại sư cười, nói, tự nhiên là bởi vì tò mò. Phòng Ngôn nghe thấy cái này đáp án sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng vị này trong truyền thuyết đại sư muốn cùng nàng nói vài câu Phật Pháp, không nghĩ tới lại là như thế trực tiếp người. Nàng cười nói, đại sư, ngài một cái lục căn thanh tịnh người lại có tò mò chi tâm, này tự hồ không quá thỏa đáng đi. Độ pháp đại sư không có trả lời phòng Ngôn vấn đề này, mà là nói, gia có gia quy, Phật có Phật pháp. Bổn ứng ở vài năm sau qua đời nhân thân thể thế nhưng dần dần hảo lên, mà bổn hẳn là ở 30 năm sau liền diệt vong Đại Ninh Triều lại ngạnh sinh sinh nhiều ra tới gấp 10 lần vận mệnh quốc gia. Này cũng không phải là rất kỳ quái một việc sao? Phòng Ngôn bưng chén trà tay một đốn, phục lại lần nữa cầm lên, uống một ngụm lúc sau, nói, hảo trà. Chỉ là, đại sư nói những việc này lại cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Nàng tự nhiên là nghe hiểu độ pháp đại sư ý tứ trong lời nói, đơn giản chính là bởi vì nàng cứu Ninh Văn Đế, cho nên vận mệnh quốc gia từ 30 năm biến thành 300 năm. Ngô, nói như vậy nói, kiếp trước phòng Ngô Nhi Tử cũng không có là mấy năm hoàng đế a, quả nhiên, tam hoàng tử gian tự hồ không tốt lắm đâu. Độ pháp đại sư nhìn phòng Ngôn lộ ra tươi cười, nói, có không có quan hệ thí chủ tự nhiên trong lòng thật là sáng tỏ. Phòng Ngôn trên mặt biểu tình phi thường nhẹ nhàng, nếu vị này đại sư biết, nàng cũng không nghĩ giấu giếm, mọi người đều đơn giản điểm, thẳng thắn thành khẩn một chút hảo. Bởi vậy, phòng Ngôn một bên uống trà một bên nói, chiếu đại sư nói như vậy, ta chính là làm một chuyện tốt đâu. Ninh triều hoàng đế chẳng phải là muốn cảm kích với ta. 30 năm cùng 300 năm khác nhau a. Hơn nữa, ta còn cứu hoàng đế đâu. Độ pháp đại sư nhìn chằm chằm phòng Ngôn nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc nói, đúng vậy, ngươi cứu rất nhiều người. Ngươi cứu phụ thân ngươi, cứu mẫu thân ngươi, cứu ngươi huynh đệ tỷ muội. Hơn nữa, ngươi còn cứu hoàng đế, cứu tướng quân, cứu toàn bộ biên cảnh bá tánh. Chính là, duy độc chính ngươi vận mệnh lại bị thay đổi. Cho nên, ta đối với ngươi phi thường tò mò. Luôn muốn nhìn xem đến tột cùng là một cái dạng gì người làm ra tới chuyện như vậy. Phòng Ngôn cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng hoàn toàn đều là sai lầm, cái này đại sư rõ ràng là sớm đã nhảy ra lục giới, rõ ràng biết chính mình sở hữu bí mật. Hắn tò mò vừa không là chính mình hồn tới chỗ, cũng không phải chính mình không gian cùng linh tuyền. Chỉ là đơn thuần tò mò chính mình người này thôi. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cảm thấy chính mình vô lực phun tào, nói, đại sư, ngươi thật là tính trẻ con chưa mẫn đâu. Độ pháp đại sư nghe xong Phòng Ngôn những lời này, cười ha ha lên, nói, nữ thí chủ quả nhiên có ý tứ. Lại có ý tứ cũng không bằng đại sư ngài có ý tứ a. Nói tới đây, nghĩ đến đồn đãi, Phòng Ngôn tò mò hỏi, đúng rồi, đại sư, ngoại giới đối ngài tuổi tác có rất nhiều suy đoán, cho nên, ngài rốt cuộc sống đã bao nhiêu năm? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 505. Độ pháp đại sư nói, sống nhiều ít năm. Vấn đề này ta cũng từng hỏi qua ta chính mình, chỉ là, ta cũng nhớ không rõ. Tự hồ ta tới thời điểm cửa này cây còn không có gieo, lại tự hồ, nơi này vẫn là một mảnh đổ nát thê lương. Tóm lại, ta cũng nhớ không rõ. Phòng Ngôn nhìn ít nói cũng muốn có một 200 năm che trời cổ thụ, nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn trước mắt đại sư, nói, ngài mới là chân chính thần tiên a. Xin hỏi ngài rốt cuộc là như thế nào trường sinh bất lão? Độ pháp đại sư nhíu nhíu mày, nói, trường sinh bất lão. Nga, không, ta chỉ có trường sinh, ngươi lại có thể bất lão. Nói, cười nhìn Phòng Ngôn liếc mắt một cái. Phòng Ngôn liền biết, cái này đại sư đã sớm biết nàng bí mật. Ở trước mặt hắn, nàng không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Cũng không biết như vậy một vị thần tiên dường như nhân vật vì sao sẽ lưu tại nhân gian. Ân. Bất lão sẽ dọa đến người, vẫn là trường sinh hảo. Độ pháp đại sư nhắm mắt trầm mặc trong chốc lát, mở mắt ra, đứng dậy nói, ngươi hôm nay sở cầu việc, chắc chắn đạt thành. Hai người các ngươi nhân duyên sớm bị Nguyệt lão gắt gao hệ ở bên nhau. Nói xong, xoay người liền phải rời đi. Phòng Ngôn cũng chạy nhanh đứng dậy, càng thêm cảm thấy vị này đại sư tùy hứng. Không đợi Phòng Ngôn mở miệng, độ pháp đại sư liền nói, trở về đi, thấy ngươi một mặt lúc sau. Ta cũng không có gì tiếc nuối. Nói, độ pháp đại sư đã không thấy tăm hơi. Lúc này, tiểu sa di lại đây dẫn Phòng Ngôn đi ra ngoài. Phòng Ngôn cau mày, nhìn độ pháp đại sư biến mất phương hướng, hỏi, tiểu sư phó, xin hỏi độ pháp đại sư đi nơi nào? Tiểu sa di nói, A Di Đà Phật, đại sư tự nhiên là đi nên đi địa phương. Vượt qua ngạch cửa thời điểm, Phòng Ngôn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, lần này vẫn như cũ không có xem đến bất cứ ai. Nhíu nhíu mày lúc sau, liền không lại suy nghĩ. Tới rồi cửa, Phòng Ngôn nhìn đến phòng nhị Hà Vương thì bọn họ lo lắng ánh mắt, cười nói, cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta này không phải bình yên vô sự ra tới sao. Đại sư người thật tốt. Vương thị từ trên xuống dưới nhìn nhìn chính mình nữ nhi, nói, ân ân, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Về đến nhà lúc sau, Phòng Ngôn mới cùng phòng nhị Hà bọn họ nói. Đại sư nói cho ta ta cùng đồng đại ca nhân duyên tuyến đã bị Nguyệt lão dắt ở bên nhau, không thành vấn đề. Phòng Đại Lang nhíu nhíu mày, nói, đồng Cẩm Nguyên sao? Phòng Ngôn còn không có mở miệng, Phòng Nhị Lang nói, Đồng Cẩm Nguyên. Nhà chúng ta phủ thành cửa hàng đối diện Đồng Ký gạo thóc cửa hàng Đồng thiếu gia. Tiểu muội, ngươi muốn cùng hắn đính hôn sao? Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, hai vị ca ca, đúng là hắn. Nếu độ pháp đại sư cái kia lão thần tiên đều nói hai người bọn họ tơ hồng đã bị Nguyệt lão dắt ở bên nhau, như vậy nói cách khác sẽ không có cái gì biến số, cho nên, tự nhiên cũng là có thể nói ra. Phòng Nhị La nghĩ nghĩ Đồng Cẩm Nguyên người kia, gật gật đầu, nói, ân, Đồng đại ca nhưng thật ra một cái người tốt, tuấn tú lịch sự, sinh ý cũng làm đến khá tốt. Cùng tiểu muội rất thích hợp. Phòng Ngôn cười nói, đa tạ nhị ca. Nghe được độ pháp đại sư nói nhà bọn họ nữ nhi cùng Đồng gia thiếu gia nhân duyên đã bị Nguyệt lão chú định, bọn họ cũng cứ yên tâm xuống dưới. Phòng Đại Lang lại nói, cha mẹ, các ngươi không cần lại hỏi thăm sao? Huống hồ, tiểu muội tuổi còn nhỏ, như thế đã sớm đính hôn cũng không tốt lắm. Phòng Nhị Hà cùng Vương Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, Đồng thiếu gia người này ta còn tính hiểu biết, nhà bọn họ sự tình chúng ta cũng nhiều ít biết một ít. Chỉ là, Đồng thiếu gia tuổi lớn chút, cho nên nhà bọn họ khả năng có chút sốt ruột. Phòng Đại Lang vừa nghe là nguyên nhân này, nhíu nhíu mày, nói, ta còn việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc tiểu muội năm nay mới 13 tuổi, cha ngài nói đi. Còn có, tiểu muội, ngươi tưởng như thế đã sớm xuất giá sao? Phòng Ngôn nghe xong Phòng Đại Lang hỏi chuyện, kiên định lắc lắc đầu, nàng một chút đều không nghĩ như thế đã sớm thành thân. Nếu có thể ngao đến 17, 18 tuổi thì tốt rồi a. Tuy rằng cảm thấy có chút không hiện thực, nhưng là nàng trong lòng thật là nghĩ như vậy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 506. Vừa nghe Phòng Đại Lang nói như vậy, Phòng Nhị Hà cũng có chút do dự, nói, ân, kia hành, đến lúc đó lại xem đi. Bọn họ người một nhà tự nhiên cũng không biết, ở bọn họ rời đi về sau, có đoàn người đi chùa Hoàng Minh. Chùa Hoàng Minh nội. Ninh Văn Đế đứng ở độ pháp đại sư vẫn thường thích ngồi địa phương, nhìn trống trơn đại điện, hỏi, độ pháp đại sư đâu? Tiểu Sa Di nói, sư phó Vân Du Tứ Hải đi. Ninh Văn Đế nhíu nhíu mày, nói, Vân Du Tứ Hải. Chính là xem bộ dáng này, tự hồ vừa mới còn ở A. Tiểu Sa Di giải thích nói, đúng vậy, sư phó ở một nén nhang phía trước còn ở, vừa mới đi. Ninh Văn Đế nhìn rõ ràng là hai người uống trà khay trà, hỏi. Đại sư ở đi phía trước có phải hay không thấy cái gì người? Tiểu Sa Di đúng sự thật bẩm báo, đúng vậy, thấy một vị người có duyên. Kế tiếp, Ninh Văn Đế liền không có hỏi lại cái gì, ở xoay người phải đi thời điểm, Ninh Văn Đế hỏi, đại sư nhưng lại nói cái gì thời điểm trở về? Tiểu Sa Di lắc lắc đầu, nói, sư phó nói đến nên trở về tới thời điểm tự nhiên liền sẽ trở lại. Nghe xong như vậy trả lời, Ninh Văn Đế nhíu nhíu mày, xoay người liền muốn rời đi. Không ngờ, lúc này Tiểu Sa Di lại một lần mở miệng, nói, thí chủ, sư phó đi phía trước nói bốn chữ, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Ninh Văn Đế nghe được như vậy đáp án, trước mắt sáng ngời, hỏi, đại sư cũng thật có nói như vậy quá. Tiểu Sa Di nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ninh Văn Đế kích động nói, hảo hảo hảo. Chờ tới rồi này bốn chữ, Ninh Văn Đế yên tâm rời đi. Chỉ là... Ở bình tĩnh lại lúc sau, Ninh Văn Đế phân phó bên người nhân đạo, đi ra một chút đại sư cuối cùng thấy cái gì người. Trở lại hoàng cung lúc sau, Ninh Văn Đế liền thu được tin tức, nghe được phía dưới người trả lời, Ninh Văn Đế nhíu nhíu mày. Đại sư thế nhưng thấy một cái tiểu cô nương liền rời đi, này thật đúng là làm người cân nhắc không ra a, hơn nữa, hắn cũng đối cái kia tiểu cô nương càng thêm tò mò đi lên. Gần nhất mấy ngày, hắn đã nghe được hai lần về cái kia tiểu cô nương sự tình. Phòng Ngôn ở vui vui vẻ vẻ kiếm tiền, tự nhiên là không biết chính mình lại bị người nhớ thương thượng. Niên đại lâu một ít rượu nho cũng bị vận chuyển đến kinh thành tới, Phòng Ngôn tỉ mỉ ở chăm sóc này đó rượu nho. Nàng tuy rằng không uống, nhưng cũng biết đây là thứ tốt. Này đó rượu ngon Phòng Ngôn tính toán mỗi tháng tuyển một ngày ra tới đi bán, giá cả thượng tự nhiên là muốn so với kia chút một năm muốn quý thượng rất nhiều. Phòng Ngôn thậm chí còn tưởng ở kinh thành mua một miếng đất, dùng để gieo trồng quả nho. Sản xuất rượu nho. Như vậy mỗi lần vận chuyển tự hồ phiền toái một ít, hơn nữa ở đường xá trung cũng có thể sẽ phát sinh rất nhiều khó liệu sự tình. Chính là, rượu nho trung tâm bí phương liền như vậy vài người biết. Hơn nữa, nàng còn muốn chạy cao cấp lộ tuyến, không phải lấy lượng thủ thắng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là càng thích phòng gia thôn bên kia sinh hoạt, vì thế cái này ý tưởng chung quy vẫn là không có thể thành hình. Đến lúc đó, vẫn là giống năm nay giống nhau là 10 hộ tống tới kinh thành đi. Phòng Ngôn ở tự do tự tại mân mê chính mình rượu nho, chính là có người lúc này lại bởi vì nàng phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ngày này, Phòng Đại Lang bị hoàng thượng chiêu vào trong cung. Cũng là tầm thường sự tình, Ninh Văn Đế thường xuyên triệu kiến một ít Hàn Lâm viện học sĩ lại đây đọc một đọc tấu chương cái gì, Phòng Đại Lang cũng không phải lần đầu tiên tới. Chờ tấu chương đều phê duyệt xong lúc sau, Ninh Văn Đế cùng Phòng Đại Lang nói lên việc nhà. Ninh Văn Đế làm như trong lúc lơ đãng hỏi, tu trúc gia còn có cái gì người đâu? Phòng Đại Lang cung kính nói, cha mẹ thượng ở, còn có một cái đệ đệ cùng với hai cái muội muội. Ninh Văn Đế cảm thấy hứng thú hỏi, bọn họ đều bao lớn rồi, là tùy ngươi cùng nhau ở kinh thành sao, vẫn là ở Lỗ Đông phủ? Phòng Đại Lang nói, đệ đệ tùy ta ở kinh thành đọc sách, cha mẹ cập muội muội ở Lỗ Đông phủ. Bất quá, ngày gần đây bởi vì phủ thành cửa hàng khai trương sự tình, cha mẹ cập muội muội đều đi tới kinh thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 507 Ninh Văn Đế cười nói, nga. Như thế nói đến, tu trúc thân nhân hiện giờ đều ở kinh thành A, ngươi có từng dẫn bọn hắn đi kinh thành quanh mình du ngoạn một chút. Ở đối mặt Ninh Văn Đế thời điểm, Phòng Đại Lang không có lúc nào là không ở đề cao cảnh giác. Đối thượng vị giả, hắn vẫn luôn là như vậy thái độ. Cho dù đối phương lại như thế nào biểu hiện yêu thích ngươi, ngươi cũng không thể đắc ý vênh váo, nhất định phải minh bạch chính mình thân phận. Cho nên, Phòng Đại Lang trực giác đến hôm nay những đề tài này có chút không thích hợp. Đem gần nhất cha mẹ cùng với tiểu muội làm sự tình đều lọc một lần lúc sau, Phòng Đại Lang cười nói, thần công vụ bận rộn, không có gì thời gian làm bạn cha mẹ cập tiểu muội. Bất quá, nhưng thật ra đi kinh giao thôn trang thượng du chơi vài lần, gần nhất còn đi chùa Hoàng Minh. Nga. Tu trúc cũng đi chùa Hoàng Minh sao, có từng thấy quá độ pháp đại sư? Phòng Đại Lang lập tức liền minh bạch hoàng thượng hôm nay kêu hắn tới mục đích, trách không được hoàng thượng nói với hắn như vậy nhiều nói, trọng điểm kỳ thật chính là chùa Hoàng Minh độ pháp đại sư đi. Hắn kỳ thật cũng nghe nói, từ ngày đó thấy tiểu muội lúc sau, độ pháp đại sư liền lại đi Vân Du Tứ Hải đi. Ngày ấy mẫu thân còn ở trong nhà cảm thán nhà mình tiểu muội vận khí tốt, nếu là vãn đi một ngày nói không chừng độ pháp đại sư đã sớm đi rồi, bọn họ cũng liền không có cái này vận khí tốt. Chính là, Phòng Đại Lang lại luôn là cảm thấy sự tình không có như thế đơn giản. Hiện giờ nghe hoàng thượng nhắc tới, hắn mới cảm thấy chính mình suy đoán phải bị xác minh. Mặc kệ trong lòng như thế nào sóng gió mãnh liệt, nhưng là mặt ngoài, Phòng Đại Lang vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nói đến cũng là hổ thẹn, thần nhưng thật ra không có cái kia vinh hạnh, chưa từng thấy quá độ pháp đại sư. Nga. Tu trúc cũng không có gặp qua sao? Này độ pháp đại sư thật đúng là có tính cách a, Ninh Văn Đế cười nói. Phòng Đại Lang cũng cười hạ nói, Phật gia người vạn sự đều chú trọng một cái duyên tự, này đại khái là bởi vì thần cùng độ pháp đại sư không có duyên phận đi. Ninh Văn Đế nghe thế loại quan niệm giải thích, cười ha ha lên, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ vì hắn giải vây. Bất quá, thần tuy rằng cùng độ pháp đại sư không có cái gì duyên phận, nhưng là nhà của chúng ta tiểu muội nhưng thật ra cùng hắn có chút duyên phận. Phòng Đại Lang nghĩ thầm, nếu hoàng thượng đã nhắc tới, như vậy đối với ngày ấy sự tình khẳng định là đã phi thường rõ ràng, giấu giếm vô ích, còn sẽ gặp phải đế vương hoài nghi, chi bằng thẳng thắn thành khẩn một chút đem sự tình nói ra. Ninh Văn Đế tươi cười có chút thay đổi, nghĩ đến mặt nhi biểu hiện, lại nghĩ đến độ pháp đại sư Vân Du, hỏi, tu trúc muội muội sao? Hiện giờ bao lớn tuổi, có từng đính hôn? Phòng Đại Lang đã có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng chảy ra mồ hôi, bất quá. Trên mặt hắn tươi cười vẫn như cũ chưa biến, nói, đang ở nghị thân trung, còn chưa từng định ra tới. Thần nhưng thật ra hy vọng tiểu muội có thể ở nhà ở lâu mấy năm, rốt cuộc nàng năm nay mới 13 tuổi. Chỉ là, đối phương tuổi có chút lớn, tưởng sớm một ít thành thân. Vừa nghe Phòng Ngôn đã muốn đính hôn, Ninh Văn Đế có chút thất vọng, hỏi, không biết tu trúc muội muội định chính là nào một nhà. Phòng Đại Lang cung kính nói, định chính là Hồng Lư tự Thiếu Khanh đồng đại nhân gia cháu trai. Ninh Văn Đế suy tư một chút, nói, Hồng Lư tự Thiếu Khanh. Từ ngũ phẩm. Nhà hắn cháu trai có cái gì chỗ đặc biệt sao? Ninh Văn Đế thật là có chút tưởng không rõ, Phòng Đại Lang vì sao sẽ cho chính mình thân muội muội định ra tới như vậy một hộ nhà. Dựa theo Phòng Đại Lang con đường làm quan, cùng với nhà bọn họ cùng tướng quân phủ liên hôn tới xem, như thế nào cũng muốn cho chính mình muội muội định một nhà càng có quyền thế nhân gia mới đúng. Này tự hồ không rất giống chính mình cái này thần tử có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ là hắn cái này muội muội có cái gì vấn đề? Này cũng không đúng, nếu là thực sự có cái gì vấn đề nói, chính mình hoài nghi cũng không phải là như vậy biểu hiện. Nghĩ đến đây, Ninh Văn Đế yên lặng thở dài một hơi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 508. Lúc này, chỉ nghe Phòng Đại Lang nói, muốn nói chỗ đặc biệt, lại là không có. Bất quá, Đồng đại nhân gia ở Lỗ Đông Phủ. Nhà ta tiểu muội cùng Đồng thiếu gia từ nhỏ liền quen biết. Lúc trước nhà của chúng ta ở Phủ Thành khai cửa hàng thời điểm cũng nhận được Đồng thiếu gia nhiều hơn coi chừng. Nhà của chúng ta kết thân từ trước đến nay chỉ xem nhi nữ có thích hay không, không xem gia thế dòng dõi. Ninh Văn Đế vừa nghe Phòng Đại Lang nói, cười ha ha lên, nói, đúng vậy, ta nghe nói ngươi một cái khác muội muội định ra tới chính là cách vách đi săn tiểu tử nghèo, chỉ là không nghĩ đến này tiểu tử nghèo ở mấy năm lúc sau thế nhưng thành bách hộ, còn cứu nhạc phụ ngươi. Đúng rồi, cái này Đồng gia nhi lang về sau cần phải làm quan. Phòng Đại Lang lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Đồng thiếu gia gánh vác khởi trong nhà sinh ý, muốn nói đến cái này nói, nhưng thật ra cùng nhà ta tiểu muội tính tình hợp nhau. Nhà của chúng ta tiểu muội cũng là cái yêu thích kia vàng bạc chi vật, hai người vừa lúc hợp nhau. Nghĩ đến nhà mình Hoàng Nhi cũng nói Phòng gia cái kia cô nương thích vàng, Ninh Văn Đế lắc lắc đầu, hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai thật sự có cô nương thích những cái đó hoàng kim bạc trắng. Hắn chỉ biết trên đời cô nương tuy rằng yêu thích tiền tài, nhưng là càng ái chính là số lượng cùng với tiền tài có thể mang đến xinh đẹp trang sức cùng xiêm y. Đúng vậy, tính tình hợp nhau cái gì chính là khó nhất đến. Phòng Đại Lang nghĩ đến vừa mới hoàng thượng hỏi qua sự tình, hắn đơn giản tiếp tục thẳng thắn nói, vừa lúc, mấy ngày trước đây nghe nói Độ Pháp đại sư ở kinh thành, cho nên cha mẹ ta muốn đi tính toán tiểu muội cùng Đồng thiếu gia hai người duyên phận. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự may mắn gặp được Độ Pháp đại sư. Thả Độ Pháp đại sư nói tiểu muội cùng Đồng gia thiếu gia duyên phận là Nguyệt lão tự mình hệ tốt tơ hồng, ân ái mỹ mãn. Ninh Văn Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật là đáng tiếc nói, Độ Pháp đại sư là cỡ nào lợi hại một người, nhà các ngươi tiểu muội thế nhưng chỉ hỏi như vậy một vấn đề, thật là quá đáng tiếc. Phòng Đại Lang cười một cái, nói, cũng không phải là sao, thần cũng cảm thấy chính mình tiểu muội lãng phí như vậy tốt một cái cơ hội. Chính là nhà của chúng ta tiểu muội lại nói, hiện giờ đối nàng tới nói, quan trọng nhất chính là chuyện này. Cho nên, nàng một chút cũng chưa cảm thấy đáng tiếc, chỉ cảm thấy chính mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ninh Văn Đế nghe Phòng Đại Lang nói, không biết nghĩ tới cái gì, sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nở nụ cười, nói, ngươi nói đúng, cũng không phải là sao, đối với một cái tiểu cô nương mà nói, trong nhà có tiền có quyền, còn có cái gì để cho nàng quan tâm đâu, nhưng còn không phải là một cái có tình lang sao. Hai người lại trò chuyện vài câu lúc sau, Phòng Đại Lang cung cung kính kính lui ra tới. Đi đến bên ngoài, gió lạnh một thổi, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều lạnh thấu. Hắn bước nhanh rời đi hoàng cung, về đến nhà thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Ở trong thư phòng, Phòng Đại Lang cùng nhà mình cha nói, cha, nếu là Đồng gia tới cầu thân nói, ngài liền đáp ứng xuống dưới đi. Phòng Nhị Hà mấy ngày trước đây mới vừa bị chính mình nhi tử thuyết phục, không nghĩ như thế sớm cấp nữ nhi đính hôn. Lúc này vừa nghe nhi tử lại muốn tiếp nhận rồi, có chút không quá có thể lý giải, hỏi, a, vì cái gì a, Đại Lang? Mấy ngày trước đây ngươi không còn nói ngôn tỷ nhi còn nhỏ, muốn quá mấy năm lại cho nàng đính hôn sao? Phòng Đại Lang nghĩ đến hôm nay cùng Hoàng thượng nói chuyện, thở dài một hơi, nói, cha, Hoàng thượng biết ngày ấy chúng ta đi gặp quá Độ Pháp đại sư. Hơn nữa, ta nghe nói ngày đó Hoàng thượng cũng đi gặp Độ Pháp đại sư. Chính là Độ Pháp đại sư ở gặp qua tiểu muội lúc sau liền biến mất, cho nên hoàng thượng không có nhìn thấy. Tiểu muội như vậy đặc thù, chung quy không tốt lắm. Phòng Nhị Hà vừa nghe lúc này đề cập đến hoàng thượng, người cũng bắt đầu khẩn trương đi lên. Phòng Đại Lang vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là cảm thấy không thể giấu giếm, cho nên mới nói ra. Chính là nhìn nhà mình cha khẩn trương bộ dáng, Phòng Đại Lang vẫn là có chút hối hận. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 509. Cha, ngài không cần lo lắng. Đương kim hoàng thượng là cái thánh minh quân chủ, sẽ không vô duyên vô cớ là một chút sự tình. Hơn nữa, hoàng thượng hôm nay còn hỏi quá tiểu muội việc hôn nhân. Ta nói lập tức muốn đính hôn đối tượng chính là Lỗ Đông phủ Đồng thiếu gia. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, một lòng mới xem như rơi xuống thật chỗ, nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong lúc sau, Phòng Nhị Hà lại có chút ưu sầu đi lên, nói, chính là, cũng không biết Đồng gia là cái gì tính toán, rốt cuộc là muốn ở kinh thành đính hôn, vẫn là tính toán chờ chúng ta trở lại Lỗ Đông phủ lại đính hôn a. Về chuyện này, Phòng Đại Lang cũng nhíu nhíu mày, nói, việc này nhi tử cũng không biết, bất quá, ta đã phái người đi hỏi thăm. Phòng Nhị Hà nghi hoặc hỏi, hỏi thăm, ngươi đi hỏi thăm cái gì? Phòng Đại Lang nói, nếu mấy ngày trước đây Đồng thiếu gia đã hỏi qua Ngôn tỷ nhi, xem ra nhà bọn họ nhất định phi thường sốt ruột. Ngôn tỷ nhi đáp ứng xuống dưới, lấy nhà bọn họ sốt ruột bộ dáng, nói không chừng Đồng lão bản cùng phu nhân ngày gần đây liền phải tới rồi kinh thành. Phòng Nhị Hà nghe xong lúc sau nói, nếu quả thật là như vậy đảo hảo. Liền sợ bọn họ tính toán chờ đến Lỗ Đông phủ nhắc lại thân, này chẳng phải là chậm sao, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tới cửa đi ám chỉ bọn họ sao? Này chẳng phải là có vẻ chúng ta quá sốt ruột sao? Như vậy đối Ngôn tỷ nhi cũng không tốt. Phòng Nhị Hà thật là càng nói càng sầu a, không nói, liền sợ hoàng thượng cảm thấy chính mình nhi tử là ở khi quân, ngày nào đó lại nhớ tới nhà mình khuê nữ. Lời nói, Đồng gia lại có thể sẽ không coi trọng nhà mình nữ nhi. Cho nên a, cảm giác thế nào đều không đúng rồi. Phòng Đại Lang nhưng thật ra không giống Phòng Nhị Hà như vậy bực bội, hắn an ủi nói, cha, ngài không cần lo lắng, tựa như ta nói, đương kim hoàng thượng không phải là người như vậy. Hơn nữa, Đồng gia cùng nhà chúng ta muốn đính hôn là sự thật. Tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết, cho nên, ta nói như vậy cũng không xem như khi quân. Nhi tử đi hỏi thăm một chút Đồng phủ hành tung, cũng này đây phòng vạn nhất. Phòng Đại Lang nói nhiều ít an ủi nói Phòng Nhị Hà một ít, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói, ân, hy vọng sự tình thật có thể giống Đại Lang tưởng giống nhau. Gia hai đang nói chuyện, Tổ Thạng từ bên ngoài đã trở lại. Phòng Đại Lang nhìn hắn một cái, hỏi, sự tình hỏi thăm như thế nào? Tổ Thạng nói, lão gia, đại thiếu gia. Đồng lão bản cùng Đồng phu nhân mấy ngày trước đây liền đến kinh thành, nghe nói chính là vì Đồng thiếu gia cầu hôn sự tình tới, là Đồng lão phu nhân đem bọn họ kêu lên tới. Đã nhiều ngày bọn họ liền ở thương nghị muốn tới nhà chúng ta cầu hôn sự tình. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, hoàn toàn yên lòng. Nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Như vậy chúng ta liền không cần lo lắng. Phòng Đại Lang nhưng thật ra có chút nghi hoặc, nhìn Cẩu Thẳng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là như thế nào biết được những việc này? Nói vậy Đồng phủ không phải là khắp nơi lọt gió cái gì sự tình đều có thể hướng bên ngoài truyền bộ dáng mới đúng. Nhà mình gã sai vặt tự hồ biết đến có điểm quá nhiều. Cẩu Thẳng cười ha hả nói, tiểu nhân từ trước ở Lỗ Đông phủ đi theo Nhị tiểu thư thời điểm đã từng cùng Đồng thiếu gia bên người một cái gã sai vặt rất quen thuộc. Lần này tiểu nhân liền đi tìm hắn, trong lúc vô tình hỏi lên. Này không phải bọn họ gia đại thiếu gia cùng nhà chúng ta Nhị tiểu thư lập tức muốn đính hôn sao, lập tức liền phải trở thành người một nhà, cho nên hắn mới nói cho tiểu nhân. Cẩu Thẳng nói xong lời nói, Phòng Đại Lang còn chưa nói cái gì, Phòng Nhị Hà lại nói, ngươi cái này gã sai vặt vẫn là giống như trước giống nhau cơ linh nha. Trách không được các ngươi Nhị tiểu thư như vậy thích ngươi. Hiện giờ ngươi lại trở thành các ngươi đại thiếu gia bên người hồng nhân. Xem thưởng. Nói, Phòng Nhị Hà cho Cẩu Thẳng một lượng bạc tử. Cẩu Thẳng kích động nói, đa tạ lão gia thưởng. Chờ Cẩu Thẳng sau khi ra ngoài, Phòng Đại Lang cười nói như vậy lên nói, Đồng gia làm đến động tĩnh như vậy đại, tùy ý hỏi thăm một chút là có thể đã biết. Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ biết nhà bọn họ ở chuẩn bị những việc này. Cho nên, sự tình cũng coi như là đi qua. Cha liền không cần lo lắng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 510. Phòng Nhị Hà vuốt râu cười nói, ân, nếu Đồng gia mấy ngày nay muốn tới cầu hôn, ta nơi nào cũng không đi, liền ở trong nhà chờ hảo. Chạy nhanh định ra tới, cũng có thể làm sự tình chạy nhanh an ổn xuống dưới. Phòng Đại Lang lại có bất đồng cái nhìn, nói, cha, thiết không thể như thế. Ngươi vẫn là nên làm cái gì liền đi làm cái gì hảo, không cần vì chuyện này cố ý lưu tại trong nhà mặt. Tiểu muội đính hôn sự tình ngài cũng không nên gấp gáp, tưởng như thế nào liền như thế nào, phải tránh không thể bởi vì hoàng thượng kia nói mấy câu liền qua loa cấp tiểu muội định ra tới. Phòng Nhị Hà đây cũng là sợ nữ nhi gả không thành Đồng Cẩm Nguyên không nói, còn sẽ bị đưa vào trong cung đi. Nếu Nhị Tuyển một nói, Phòng Nhị Hà khẳng định càng hy vọng nhà mình nữ nhi gả cho Đồng Cẩm Nguyên. Chính là, vạn nhất. Phòng Đại Lang lắc lắc đầu, nói, cha, không có vạn nhất. Phong Nhị Hà nhìn nhà mình đại nhi tử kiên định ánh mắt, nói, ai, hành, cha đều nghe ngươi, nên như thế nào làm vẫn là như thế nào làm. Chuyện này Phong Đại Lang cùng Phong Nhị Hà ai cũng không có nói cho, Vương Thị không biết, Phong Ngôn cũng không biết. Phong Nhị Hà ngày hôm sau lên vẫn là nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Mà đồng gia bên kia, ở vài ngày sau, rốt cuộc có bà mối tới cửa tới. Kỳ thật, lúc trước đồng lão phu nhân nói phải cho đồng Cẩm Nguyên 2 ngày thời gian, liền thật sự cho hắn 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian vừa đến, liền đem đồng Cẩm Nguyên kêu lại đây. Đồng Cẩm Nguyên ấp úng sắc mặt đỏ bừng, lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, lập tức đã bị đồng lão phu nhân xem thấu. Cùng ngày, nóng vội đồng lão phu nhân liền cấp phủ thành nhi tử cùng với con dâu thông tín, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây thương lượng đính hôn sự tình. Đồng Dân Chính cùng Giang Thị cũng không có dự đoán được sự tình có thể như thế thuận lợi giải quyết. Bọn họ vốn là tính toán chờ đến Phong Nhị Hà bọn họ trở lại phủ thành, đến lúc đó đi trước thăm thăm khẩu phong lại nói. Chỉ là, xem mẫu thân tin trung ý tứ, tự hồ Phong gia nhã ra. Nói thật, bọn họ không thế nào tin, có chút hoài nghi là đồng lão phu nhân quá sốt ruột, cho nên mới một có tin tức liền đem bọn họ kêu lại đây. Nói nữa, nhân gia Phong Ngôn năm nay mới 13 tuổi. Đối với thành thân sự tình căn bản là không nóng nảy. Như thế nào khả năng tùy ý bọn họ nói đính hôn liền đính hôn. Bất quá, mặc kệ này hai vợ chồng như thế nào không tin, nhưng là mẫu thân có lệnh, bọn họ vẫn là chạy nhanh đi tới kinh thành. Tới rồi lúc sau mới biết được, quả nhiên tựa như bọn họ tưởng giống nhau. Nhân gia Phong gia chỉ là không phản đối, cũng không đại biểu nhân gia sẽ tiếp thu a, sự tình vẫn là dừng lại ở nguyên điểm. Đồng lão phu nhân thấy con thứ hai cùng nhị con dâu bộ dáng, có chút tức giận nói, các ngươi hai người, rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì? Cẩm Nguyên hiện giờ đều 20 tuổi, còn không chạy nhanh cho hắn định ra tới. Nhân gia kia chính là Phòng Tu Soạn muội muội, bao nhiêu người đều tưởng cưới về nhà a, các ngươi lại không cố gắng một chút nói không chừng này tức phụ nhi liền thành nhà người khác. Huống hồ, ta tôn tử thích, các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cầu thú trở về. Đồng Dân Chính bất đắc dĩ nói, mẫu thân, nhi tử cũng biết việc hôn nhân này là cực hảo, chỉ là, nhân gia cô nương gia tuổi quá nhỏ, liền sợ chúng ta tùy tiện tới cửa đi cầu hôn, nhân gia không có khả năng đáp ứng xuống dưới a. Đồng lão phu nhân mắt trừng, nhìn không biết cố gắng nhi tử cùng tức phụ nhi, nói, ngươi như thế nào liền biết ngươi đi cầu hôn nhân gia sẽ không đáp ứng a, ngươi không đi thử thử như thế nào liền biết không sẽ thành công đâu. Trách không được ngươi làm buôn bán còn không bằng Cẩm Nguyên, liền ngươi như vậy trước sợ sói, sau sợ hổ bộ dáng. Có thể làm tốt mới là lạ. May mắn lúc này đồng Cẩm Nguyên bọn họ này đó tiểu bối người không ở, bằng không bị đồng lão phu nhân răn dạy như vậy lợi hại, Đồng Dân Chính ngày mai nhưng không mặt mũi ra cửa gặp người.